Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, đồ ăn là nguyên tội. Giữ gốc 2, Lý Mục một lời nói xuống tới câu câu chu tâm. Các đội hữu trợn mắt hốc mồm, mà Godverb cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lý Mục. Đây cơ hồ là đem vết sẹo của hắn một lần nữa đâm phá giải ra. Lại ở phía trên bôi một tầng nước ép ớt, bị người chỗ lên án sự tình. Post 3 trong diễn đàn phun nhiều người, nhưng trước kia tại LGD lúc, hắn đồng đội nhưng không có đã nói như vậy hắn. Mà cái này cũng một mực là Godverb sâu trong nội tâm tầng cuối cùng phòng tuyến. Nhưng là Lý Mục, lại nói thẳng nói ra. Đơn giết Faker, đúng vậy a, trận kia huấn luyện thi đấu hắn thật đơn giết Faker. Chỉ bất quá khi đó ít còn không phải Godverb, nhưng bài vị bên trong đơn giết Faker nhiều người đi. Một trận huấn luyện thi đấu, thật sự có tất muốn xuất ra đến thổi sao? Đây là Godverb trong lòng đau nhức, xác từ xây đội đến bây giờ, cùng FKT đánh huấn luyện thi đấu không ít. Song phương tải không có bại lộ chiến thuật ý đồ tình huống dưới. Cơ hồ là luận này. Nhưng là Godverb lại không còn có đơn giết Faker. Faker tựa hồ nhớ kỹ hắn. Nhớ kỹ hắn cái này chỉ cần đơn giết mình một lần liền trắng trợn tuyên dương ra hỏa. Cho nên tại đối tuyến kỳ lộ ra phá lệ vững vàng. Ngược lại là Godverb không ít bị Faker đơn giết qua. Những này đều là đau xót, làm sao, con mắt to, không ánh mắt ngươi không có chút nào lớn, hù dọa ai đây, cảm thấy ta nói không đúng. Lý Mục giọng mỉa mai cười cười, ngươi có phải thật vậy hay không cảm thấy. Ngươi rất mạnh, lão Lý, lần này liền ngay cả SLZ đều thấp giọng nói một câu. Những người còn lại mặc dù không nói thêm gì, nhưng từ trên nét mặt rõ ràng có thể nhìn ra. Bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy Lý Mục nói lời có chút quá. Nhưng Lý Mục đối với cái này làm như không thấy. Là đồng đội không sai. Đồng đội hẳn là hữu hảo ở chung. Cái này cũng không sai. Nhưng Godverb vấn đề đã thăng lên đến ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ trình độ. Chi cho nên trực tiếp làm rõ. Đem lời nói hung ác như vậy. Là bởi vì Lý Mục muốn triệt để mắng tỉnh người này. Đồng đội không bóc vết sẹo liền trong lòng còn có may mắn. Vậy liền để lộ đi. Để cái này vết thương máu chảy rầm rề lại xuất hiện tại Godverb trong lòng. Nếu như hắn có thể mình vượt qua đạo khảm này. Không thể nói. Lý Mục nhất định sẽ ở trong xin lỗi đồng thời đối giơ ngón tay cái lên. Người mẹ nó vi chấm là tên hán tử. Nếu như hắn không thể vượt qua. Có lẽ ăn gà thích hợp hắn hơn một chút. Nói ra miệng trước đó, Lý Mục đã nghĩ lại qua. 18 tuổi Godverb, trẻ tuổi nóng tính, hắn có thiên phú sao? Đương nhiên là có, đây chính là một khối tạo hình đến một nửa ngọc thô. Nhưng hắn hiện tại lại ở vào cực đoan đỉnh điểm. Đi đúng, sẽ rơi xuống cực phẩm công tượng trong tay, triệt để điêu khắc thành. Nói có thể so với Faker có lẽ có chút nói nhảm. Nhưng ít ra có thể tại lon chức nghiệp thi đấu vòng tròn trong lịch sử lưu lại tên của mình. Mà không phải tiếng xấu. Đi sai, đừng nói giỡn, lão tử đồ ăn. Toàn LPL trước 3 mít ngươi nói lão tử đồ ăn. Godverb đằng một chút đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn xuống Lý Mục. Gowing tiến lên một tay lấy bắt lấy. Còn lại đồng đội cũng là nhao nhao đứng dậy. Bất quá như là LXG cùng SLZ loại này khỉ ốm chi lưu. Tại Godverb trước mặt quả thực không có cái gì khí thế. Không phục, Lý Mục đáy lòng đang cười. Cười thật đáng buồn. Vậy chỉ dùng phương thức đơn giản nhất. Anh hùng, ngươi đến chọn. Không có cái gọi là 100 đao. Liền một máu. Chúng ta tới qua. Lý Mục chậm rãi nói, tới thì tới, Godverb hỏa khí đi lên, bị người chỉ vào cái mũi nói mình đồ ăn, là hắn ở độ tuổi này tối không thể chịu đựng được sự tình. Không có cái gì là sâu lâu không giải quyết được. Ngươi một cái phụ trợ cùng ta so liều tuyến bên trên năng lực. Tốt, ta chơi với ngươi. Hai người không nói hai lời trực tiếp ngay trước tất cả đồng đội Hòa Phong ca mặt mở ra tự định. Nghĩa, Godverb tại lựa chọn anh hùng giao diện bên trong không chần chờ chút nào quyết định Yasuo. Hắn mặc dù khí có chút mất lý trí, nhưng chơi đùa trí thông minh vẫn là ở. Godverb rất rõ ràng Lý Mục thực lực. Đây là một cái đánh top lên vị kinh khủng đến BT cấp bậc thao tác hình tuyển thủ. Hắn cũng sẽ không bị Lý Mục phụ trợ bề ngoài làm cho mê hoặc bị dao động đến đều là kẻ ngu. Sở dĩ lựa chọn Yasuo là bởi vì Yasuo cần đại lượng độ thuần thục tích lũy mới có thể đạt tới phi thường trôi chảy thao tác, mà Godverb chiêu bài mặc dù là Diana, nhưng hắn Yasuo đồng dạng thuộc về chiêu bài một trong. Lý Mục mặt không biểu tình, đồng dạng tuyển định Yasuo. Song phương tiến vào phép bổ trợ hẻm núi, đều là kiếm Doran đi ra ngoài. Hai người cấp tốc đi tới tuyến bên trên. Thấy cảnh này, các đội hữu nhau nhau vì Lý Mục bóp một cái mồ hôi lạnh. Lão Lý sẽ Yasuo sao? MLXG thấp giọng hỏi SLZ. SLZ em đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. LXG một mặt mộng bức, ý gì? Hắn dùng Yasuo đánh qua phụ trợ. SLZM dường như xa vào đến trong hồi ức. Kia một trận, lòng trời lở đất. Kia một trận, một cái 0/12 Yasuo ở trước mặt mình điên cuồng khoái hoạt. Kia một trận, hắn đánh cược đã kiếm được dừng lại nồi lẩu. Ân, nồi lẩu ăn thật ngon. MXG nhưng không biết SLZ ngay tại suy tính nồi lẩu sự tình. Khi hắn đem ánh mắt thay đổi đến trên màn hình lúc, Godverb đã dẫn đầu đến cấp 2, bất quá Lý Mục nâng lên lui lại, cũng không nhận được đoạt hai ảnh hưởng. Đến đánh A, liều A, Godverb cảm giác Lý Mục có chút sợ, dậm chân tiến lên, một cái gió lốc vung ra, bị Lý Mục lại lần nữa tránh né, Godverb lại bắt đầu góp nhặt gió lốc, tốt. Lý Mục đột nhiên khẽ cười một tiếng, tiến lên trước chạm vọt tới trước đồng thời cũng tại góp nhặt gió lốc. Phép bổ trợ trong hạp cốc, hai cái Yasuo cùng nhau khoái hoạt. Godverb có gió lốc thời điểm, Lý Mục trên thân cũng có. Chỉ là vị trí này, Lý Mục bày biện ra lui lại ZZ một tay. Godverb quả quyết đuổi sát, ích thẳng đến Lý Mục mà đến. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên một khắc này, Lý Mục lại đột nhiên quay đầu, nghênh hướng Godverb phương hướng, từ đó làm cho e tới về sau. Gió lốc hình thành vòng tròn vừa vặn dán chặt lấy Lý Mục Yasuo biên giới, nhưng lại chưa chạm đến trên thân. Tại Yasuo tiến lên trước chạm thi pháp sau giao còn chưa kết thúc lúc, Lý Mục đã theo sát lấy phóng xuất ra tiến lên trước chém tới. Nhìn qua tựa như là hai người giao thoa mà qua đồng dạng. Ít, gió lốc đem Godverb Yasuo thổi lên. Chợt Lý Mục đưa tay một A, đồng thời quay thân tránh né rơi mất Godverb một phát chạm thép tránh. Lại đưa tay một A tiếp quy. Godverb lượng máu bỗng chốc bị tiêu hao máu nhiều. Cỏ, sốt ruột, Godverb thầm mắng mình một câu. Hắn có chút tâm phiền ý loạn. Nhất là nhìn xem Lý Mục bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng lúc, suy nghĩ càng là lộn xộn không chịu nổi. Đương thấy người sau như thế trạng thái lúc, Lý Mục liền biết mình đã thắng 7 thành. Tiếp xuống Lý Mục vẫn như cũ làm gì chắc đó. Tại huyết dược bên trên hắn còn giành trước một cái. Hai người lẫn nhau thay máu ở giữa, Lý Mục lượng máu còn có một nửa, Godverb so với một nửa hơi ít một chút. Lý Mục không ăn máu, liền đứng ở nơi đó, phảng phất đối Godverb phát ra im ắng chào phúng. Nghe nói ngươi gần nhất rất bình thường sao động đúng không? Hiện tại tiêu hỏa sao? Tỉnh táo sao? Cuối cùng, ngươi là có hay không khoái hoạt? Lý Mục trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên hai đoạn tiến lên trước chạm chuyển vị. Tại quy kỹ năng xuất thủ một nháy mắt giao ra tốc biến. Y tránh, quy y hăng gió lốc phá chết viễn trình tiểu binh để Lý Mục Yasuo đến cấp 6. Dây lên trước R kỹ năng đồng thời đưa tay A bỗng chốc bị đánh bay gót vớp. Sau đó cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Kiếm dài rơi xuống đất. Gót vớp màn hình đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,